Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291 gõ phiên Mỹ, nữ 3000. Vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 13 càng, bọn tỉ muội hướng nha, cận tiên trạch, trong bụng mắng Triệu Tố Anh lời nói vừa ra. Nguyên lực trên lôi đài mặt. 36 cái mỹ nữ học sinh ở một cái đại 4 học tỷ dẫn dắt hạ. Chiều Giang Tâm Thành phát động xung phong. 36 cái mỹ nữ học sinh đem toàn bộ nguyên lực lôi đài vây đến chật như nêm cối. Làm Giang Tâm Thành liền xê dịch chuyển động không gian đều không có. Nói rõ là chuẩn bị hạn chế Giang Tâm Thành không gian. Đem hắn vây quanh ở trung gian hung hăng mà thu thập. Chỉ là thực lực cao tới ngưng vân cảnh viên mãn đỉnh chi cảnh. Vô lượng kim thân tu luyện tới rồi trăng tròn bạc thân chút thành tựu chi cảnh Giang Tâm Thành. Sao lại bị điểm này nhi tiểu trận trưởng đánh bại. Đối mặt chen chúc mà đến kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ bọn học sinh. Giang Tâm Thành dưới chân vừa động. Dậm ngũ hành bộ tung hoành với 36 cái mỹ nữ giữa. Đồng thời đôi tay bắn ra. Một cái nhớ đạn ở vây công hắn mỹ nữ học sinh ót thượng. Bang bang bang. Cùng với bang bang bang cổ quái thanh âm. Một đám kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh hét lên rồi ngã gục. Hình chữ S mà nằm ở trên lôi đài. Bị Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà trực tiếp gõ vựng. Mà này đó nằm trên mặt đất mỹ nữ học sinh lại trở ngại không có té xỉu mỹ nữ bọn học sinh. Sợi không ít không có chú ý mỹ nữ bọn học sinh. Còn lại cũng sợ tới mức vội vàng nhìn dưới chân. Không thể chuyên tâm vây công Giang Tâm Thành. Kết quả bị Giang Tâm Thành dễ dàng mà khinh gần. Một cái sọ não gõ qua đi, đương trường té xỉu trên mặt đất, ngắn ngủn vài phút thời gian, 36 cái kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh đã bị Giang Tâm Thành hết thảy gõ vựng. Đảo đến mãn lôi đài đều là đại đa số tứ chi hướng lên trời, hiện ra vì một cái chữ to, thoạt nhìn muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Muốn nhiều thú vị liền có bao nhiêu thú vị. Một màn này làm phạm vi vài dặm lặng ngắt như tờ. Triệu Tố Anh trên mặt càng là giống đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau. Toan, ngọt, cay, khổ, cái gì cần có đều có. Làm người không đành lòng thấy. Truyền thông các phóng viên càng là đối với nằm mãn đầy đất kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh. Chụp cái không ngừng, một chương chương hình ảnh chen chúc truyền lưu đến trên mạng, khiến cho từng đợt sóng to gió lớn. Ha ha ha, Đại học Thiên Hải hiệu trưởng Cận Tiên Trạch ở sừng sốt sau một lát, bỗng nhiên cất tiếng cười to lên. Đại học Thiên Hải cao tầng cùng đội cổ động viên các mỹ nữ lập tức cũng đi theo nở nụ cười, chợt là mọi người cùng nhau cười vang. Mãn lôi đài đều là nằm trên mặt đất hình chữ S mỹ nữ học sinh. Một màn này thoạt nhìn là cỡ nào đồ sộ. Phối hợp Triệu Tố Anh ngũ vị tạp trần khuôn mặt, hài kịch cảm 10 phần. Thanh chàng tiếp theo sóng nguyên lực trên lôi đài. Giang Tâm Thành nhàn nhạt một câu làm cười vang thanh đạt tới đỉnh. Ngay cả không ít kinh đô điện ảnh đại học học sinh cũng nhịn không được nở nụ cười. Triệu Tố Anh hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, khiêu chiến tiếp tục, 36 cái học sinh tự hành lên đài, Cận Tiên Trạch, Giang Tâm Thành, hiện tại còn không phải các ngươi đắc ý thời điểm, chúng ta tiếp tục so đi xuống. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cận Tiên Trạch cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Giang Tâm Thành. Tâm Thành, ngươi khiến cho Triệu Tố Anh cùng kinh đô điện ảnh đại học mọi người nhìn một cái. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Kiên trì bao lâu? Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười nhẹ, tự tin nói, nam nhân có cái gì không thể kiên trì? Tự nhiên muốn kiên trì đến sở hữu nữ sinh kiên trì không đi xuống mới thôi. Lời nói rơi xuống đất, dưới đài đông đảo học sinh ầm ầm hưởng ứng, ngay cả một ít lão sư cũng nhịn không được hô lên, Giang học trưởng làm tốt lắm, tuyệt đối là cái đàn ông, chúng ta xem trọng ngươi, nam nhân nên như vậy. Kinh đô điện ảnh đại học nhiều như vậy mỹ nữ, Giang học trưởng như ngàn vạn không cần đem eo cấp vọt đến, là nam nhân cũng không thể không được nha. Giang Tâm Thành, cố lên. Giang Tâm Thành hùng khởi, Giang Tâm Thành kiên quyết, nhất trụ kình thiên. Giang Tâm Thành hùng phong không ngã. Giang học trưởng một đêm ngàn lần. Giang ca ca ngoặc kép nói cuối cùng một câu khẩu hiệu, thế nhưng là đại học Thiên Hải đội cổ động viên các mỹ nữ kêu đến, lại còn có kêu thật sự chỉnh tề rất có lực, làm kinh đô thị các đại trường cao đẳng học sinh cùng các lão sư nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được chiều ở nguyên lực lôi đài chung quanh hoan hô nhảy nhót. Đại học Thiên Hải đội cổ động viên các mỹ nữ nhìn lại nguyên lực trên lôi đài, Giang Tâm Thành đối với sở hữu duy trì người của hắn làm một cái ok thủ thế. Nhìn vừa mới chạm tốt 36 cái kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ bọn học sinh, thế như mãnh hổ mà nhào tới. Bang bang bang bang bang bang. A Úc nha, ai nha, không cần ân hứ a nha. Liên tiếp bang bang thanh, hỗn loạn liên tiếp các loại nữ hài tiếng kêu. Nguyên lực trên lôi đài kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ bọn học sinh giống như là bị cắt đảo lúa mạch giống nhau, hình chữ S mà đổ đầy đất, phủ kín toàn bộ lôi đài, làm dưới đài cười vang thanh không ngừng. Đặc biệt là nhìn đến có cái kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh vì sợ bị gõ ót không tiếc thi triển con lừa lăn lộn lăn đến dưới lôi đài mặt, lúc sau chung quanh cười vang thanh liền đạt tới đỉnh. Từng đám kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh bị Giang Tâm Thành gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, từng đám mà quét đảo ở mọi người, đặc biệt là kinh đô điện ảnh đại học hiệu trưởng Triệu Tố Anh cho rằng làm như vậy ở lần lượt đại biên độ tiêu hao Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực thời điểm, lại không biết Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực vẫn luôn đều vẫn duy trì 95% trở lên, giảm xuống tốc độ chậm kinh người. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì Giang Tâm Thành trừ bỏ thi triển ngũ hành bộ tiêu hao một chút nguyên lực ở ngoài, ra tay thời điểm không bao giờ tiêu hao nguyên lực, mà là lấy thân thể lực lượng đối phó này đó kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ bọn học sinh. Ở tiến giai ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ phía trước, Giang Tâm Thành hai tay chi lực liền có mấy chục vạn cân. Theo sau tu luyện đến thanh ngọc thiết thân chi cảnh, đột phá hắc sát đồng thân chi cảnh, đặt chân trăng tròn bạc thân chi cảnh, Giang Tâm Thành hai tay chi lực lại lần nữa bạo trướng. Trong lúc Giang Tâm Thành lại dùng biến dị nguyên tinh thần tiên thạch, thân thể lực lượng lại gia tăng rồi mấy lần. Theo đặt chân ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chi cảnh, Giang Tâm Thành thân thể lại một lần lột xác. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành hai tay chi lực ước chừng có 100 vạn cân nhiều. Nói cách khác, Giang Tâm Thành giơ tay nhấc chân chi gian có được 100 vạn cân cự lực. Đôi tay chi lực đó là 200 vạn cân. Giang Tâm Thành hai chân mỗi một chân đồng dạng có 100 vạn cân trở lên cự lực. Giờ này khắc này liền tính mất đi trong cơ thể nguyên lực, Giang Tâm Thành cũng là một đầu tuyệt đối hình người mạnh thú. Chỉ cần bằng vào thân thể lực lượng, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc ngạnh hám ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ. hơn nữa tuyệt đối có thể thắng lợi. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành thân thể có bao nhiêu cường. Cho nên đối mặt Kinh Đô Điện ảnh Đại học Sa Luân chiến cùng quân ẩu, Giang Tâm Thành chút nào không sợ hãi. Gần dựa vào thân thể lực lượng, Giang Tâm Thành liền có thể đánh bại mấy trăm mỹ nữ người khiêu chiến. Sau đó còn thừa bằng vào trong cơ thể nguyên lực, cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại. Càng đừng nói Giang Tâm Thành còn người mang Dương Hoa Loa kèn chờ khôi phục nguyên lực linh đan, diệu dược. Cho nên lúc này đây khiêu chiến những người khác khả năng cảm thấy Giang Tâm Thành là phải thua. Không thể nghi ngờ, chính là đối Giang Tâm Thành tới nói lại là chú định có thể thắng. Hết chương.